Chương 554, cường đại nhất não đại tư mệnh. Vô luận là Hồ Tuấn Đại Đế, hay là Răng Vàng Lý Cách đặc biệt, bọn hắn đều rất rõ ràng, tuyệt không thể để cho Yến Nữ Quân thấy cảnh này, nếu không liền thất bại trong gang tấc, còn giúp bọn hắn có thế cơ hồ ngay tại Lý Cách đặc biệt chặt đứt hình tượng đồng thời ẩm đại tư mệnh toàn thân đã rách ra từng đạo phù văn thần bí. Tiếp đó liền không có tiếp đó. Răng Vàng Lý Cách đặc biệt phát hiện, hắn không nhìn thấy Thánh Nguyên bên trong hình tượng. Cái này cũng chưa tính, ngay tại nhìn chằm chằm Yến Du hai mẹ con Hồ Tuấn Đại Đế, hắn đồng dạng mắt tối sầm lại, cái gì hình tượng đều nhìn không thấy, chuyện gì xảy ra không biết. Răng Vàng Lý Cách đặc thù cái suy đoán, nhưng hắn không dám nói. Hồ Tuấn Đại Đế sắc mặt lập tức âm trầm xuống, người biết Lý Cách đặc biệt lúc này quỳ một chân trên đất, cũng chỉ có thể xem như suy đoán. Nói rõ ràng Hồ Tuấn kỳ thật trong lòng cũng có cái suy đoán. Nhưng hắn không nguyện ý tin tưởng Răng Vàng Lý Cách đặc biệt không thể không nói, chỉ sợ chúng ta đều bị cái này dung đùa nghịch đồ khốn Hồ Tuấn tại chỗ đập phá trước mắt to lớn màn trâu, đơn giản nổi trận lôi đình bởi vì ý vị này, bọn hắn đám này tự xưng là đánh những người, đây là bị ưng mổ vào mắt rồi mà lúc này, Yến Du đã cười yếu ớt lên tiếng, không hổ là ta Yến Du coi trọng nam nhân. Thế mà có thế sử dụng cả bẫy, cho nàng truyền lại tin tức, để cho nàng biết rõ hắn tình huống, tiện thể chứng minh chính hắn trong sạch. Phúc! Yến Du càng nghĩ càng muốn cười, giữa lông mày đều là vui vẻ cười hoa, nàng thật là rất ưa thích cái này phu quân. Nhóc con Yến Tiểu bảo đâu, hắn liền theo mừng khấp khởi nói tiếp, bảo, cha nhất tốt đúng Yến Du hôn một chút con trai, tiếp tục tìm kiếm đường ra, mặt mày bên trong đều là cười. Yến Tiểu bảo cu nở dê thật vui vẻ đi lên, thích cha mặc dù hắn phía sau cái gì cu nở dê không thấy được, dù sao hắn nương thân không cho xem. Thế nhưng nhóc con cảm thấy mâu thân cao hứng, khẳng định chính là bại ánh sáng không có đụng phải cha cho nên nhóc con cù nở dê rất vui sướng hài lòng, hoàn mỹ thuyết minh, mâu thân cao hứng tiểu bảo liền cao hứng. Đem Yến Du chiêu đến lại là hôn hắn thật nhiều phía dưới, đem nhóc con hôn đến độ không có ý tứ. Đương nhiên, cùng vui vẻ hai mẹ con tình tự hoàn toàn tương phản Mễ Gia Lặc, nàng liền bị ép khôi phục nguyên hình, gần như tuyệt vọng nhìn xem đại tư mệnh. Vì cái gì không chỉ có là không rõ, vì cái gì Mễ Gia Lặc vẫn không rõ, làm sao có thể nàng Mễ Gia Lặc vốn là Thánh Nguyên một bộ phận làm nàng hiến tế, nàng liền sẽ cùng Thánh Nguyên hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau, như thế chỉ cần dung là tại dung hợp Thánh Nguyên, hắn nhất định phải đưa nàng QNZ dung hợp, không phải sao có thế sự. Thật chính là, thật đúng là không phải. Người ta đại tư mệnh đều có một bộ ngăn cách rơi nàng biện pháp. Mấu chốt là, người ta đại tư mệnh không chỉ có hoàn thành ngăn cách, còn tiện thể với cô vợ trẻ, tiện thể đùa nghịch Hồ Tuấn Đại Đế, xong rồi còn không chậm trễ chính hắn tu luyện mà phía sau những thứ này tiện thể, Mẹ Gia Lặc căn bản không biết, nếu không nàng có thể sẽ nguyên địa thổ huyết mà chết. Bất quá nàng này lại liền tính không có thổ huyết, nàng cu nở dê hiển nhiên đã không cách nào, đang đờ đẫn ngồi phịch ở không trung, trong miệng liên tiếp lầm bầm. Làm sao có thể vì cái gì ta là đang giúp ngươi a Mẹ Gia Lặc thế nào đều đem không nghĩ ra, nàng là xuất phát từ một mảnh hảo tâm, thậm chí nguyện ý hiến tế chính mình, đại tư mệnh tại sao lại cự tuyệt, còn không lưu bất luận cái gì dư địa, để cho nàng cảm giác một trái tim đều bể nát. Nhưng nàng cái này tình huống như thế nào, người ta đại tư mệnh một chút hứng thú đều không có, hắn đã càng phát ra chuyên chú thôn phệ lấy Thánh Nguyên, bởi vì hắn biết rõ, Hồ Tuấn tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Trên thực tế Hồ Tuấn cu nở dê xác thực không có từ bỏ, Lý Cách đặc biệt, đem tắt đán cùng phân lý thả ra. Răng Vàng Lý Cách đặc biệt có chút biến sắc, đại đế, Yến Nữ Quân tuy mạnh, nhưng nàng dù sao chịu đến hoàn vũ chế ước, tắt đán chính là á đặc lan tội ác chi linh, phân lý lại là điên cuồng hóa thân, bọn chúng đi vào ta đương nhiên sẽ không để cho nàng chết, ít nhất sẽ không để cho nàng chết bởi bụng rắn cùng sói bụng, có thể dưới mắt nàng, còn không dễ thuần phục. Nếu vô pháp ma diệt tâm trí của nàng, liền làm hao mòn lực lượng của nàng á đợi nàng cùng đồ mặt lộ, bản đế lại đi cứu nàng. Hồ Tuấn gần từng chữ một tới. Đúng, đại đế. Lý Cách đặc biệt lúc này liền đi an bài. Thế nhưng giờ này khắc này Yến Du đã tại phá vỡ khốn lấy nàng huyễn cảnh không gian, bởi vì tại trong óc của nàng, đã có toàn bộ không gian cấu tạo, lớn nhỏ, nàng có thể phân tích ra cái này không gian nhược điểm. Là lấy phá một tay ôm con, một tay tế ra Thái Thương Kiếm Yến Du một tiếng kết thúc vù vù từ Thái Thương Kiếm bên trong bắn ra tím sậm thần năng, như từng sợi nhẹ nhàng ánh sáng nhạt, cắt toàn bộ không gian. Âm kỳ thật chỉ có một gian phòng ốc lớn như vậy không gian, lúc này sụp đổ. Giang vàng lão giả Lý Cách đặc biệt thậm chí còn chưa kịp phóng xuất tắt đá đắc xả, cùng phân Lý Cự Lang Yến Du liền phá hủy không gian, ôm nàng con đạp không mà ra. A Yến tiểu bảo hưng phấn đến không tốt, nương cây gậy Yến Du sờ sờ đứa con yêu lông tơ đầu nhỏ, ánh mắt quét về bốn phía, phát hiện chính mình đã rơi vào một mảnh rừng rậm nơi này. Yến Du nhíu nhíu mày, có thể phân biệt ra được, vùng rừng rậm này là chân thật tồn tại hơn nữa, từ khí tức lên tới phân biệt, hình như rất cổ lão. Chỉ sợ không thua gì nàng Sơn Hải Đại Lục. Chỗ nào Yến Tiểu Bảo ngay tại thật thà chất phát hỏi hắn mẫu thân, còn nói, bảo không biết, còn không có, không có cha. Yến Du hôn một chút con trai, có lẽ là liền một cái bẫy, có lẽ là chúng ta xuống đến, một cái tương đối đặc biệt địa phương. Đặc biệt Yến Tiểu Bảo bép xép một dạng hỏi, hiếu kỳ nhìn xem bốn phía, tiếp đó hắn liền bỗng nhiên ôm chặt hắn nương thân Yến Du lập tức hỏi. Thế nào có lạt quả? Yến Tiểu Bảo nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa, một khỏa sinh trưởng ở trên cây đỏ rực lạt quả quả, cảm giác phi thường không thích, thế nhưng hắn rất nhanh phát hiện, trên cây có thật nhiều lạt quả. A Yến Tiểu Bảo nhanh lên nhắm mắt lại, nhiều hơn suỵt. Yến Du lại nhẹ thở dài một tiếng, để cho tiểu tể tể trước đừng nói, bởi vì nàng nghe được không thích hợp yêu ớt động tĩnh, cái kia động tĩnh để cho nàng cảm thấy rất nguy hiểm. Yến Tiểu Bảo cũng là rất nghe lời không nói, chỉ nhắm một đôi mắt to nhi. Ôm thật chặt hắn nương thân, phảng phất sợ những cái kia trần trụi sẽ đến cắn hắn. Cùng thời khắc đó một bóng người xuất hiện tại Yến Du bên cạnh. Mà cái này người rõ ràng là tóc vàng đại tư mệnh phu quân.